Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 440, tùy tiện tuyển phòng. Trầm Tĩnh mất ngủ, Giang Bác để cho nàng một đêm đều đang suy nghĩ, không có bất kỳ cái gì buồn ngủ. Câu kia, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng không để ý nhiều ngươi một cái. Cho nàng tạo thành trùng kích thật sự là quá lớn, bởi vì biểu tỷ mỹ mạo phía trước, thân hình của mình tuy nhiên cũng không tệ, chí ít phong thả cao gầy, nhưng so với Du Huyền cái kia thường xuyên luyện yoga tập thể dục, có lồi có lõm nổi bật dáng người, xác thực kém không ít. Cho nên, làm Du Huyền biểu lộ ra nàng cũng đối Giang Bác có ý tứ thời điểm, Trầm Tĩnh thì cảm thấy mình khẳng định đã không đùa. Biểu tỷ người so với chính mình mã xoa trùng, lại so với chính mình xinh đẹp gợi cảm, miệng còn so với chính mình sẽ nịnh nọt người, cùng nàng cạnh tranh một chút phần thắng đều không có. Sau đó Trầm Tĩnh tâm lý đều có biết từ bỏ chính mình cái kia không thiết thực ý nghĩ. Thế nhưng là Giang Bác tối hôm qua cái kia lời nói để cho nàng lại cảm giác có chút phong hồi lộ chuyển vị đạo. Dù là hắn là nói cười, nhưng Trầm Tĩnh tâm lý suy nghĩ, nếu như mình sắt quyết tâm đi cho hắn làm tiểu tình nhân, các loại dính, hắn làm gì cũng không lý tới từ sẽ cự tuyệt a. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Làm một cái thời đại mới nữ tính, Trầm Tĩnh giáo dục trình độ văn hóa không thấp. Cứ việc trong tiểu thuyết thường xuyên sẽ viết một số tam quan không chính tình tiết, chân heo cũng tình nhân một đống lớn, nhưng đương sự tình phóng tới trong hiện thực đến, để chính nàng đi cho người khác làm mềm trắng vảnh lên, nàng lại có chút không vui. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, nam thần lớn lên đẹp trai như vậy, lại có tiền như vậy, quan trọng thân thể vẫn rất tốt. Ôm lấy Du Huyền lên lầu 8 còn mặt không đỏ hơi thở không gấp. Cho hắn làm tình nhân, thả ở bên ngoài, những cái kia không biết xấu hổ hoa si mê gái, trai, khẳng định sẽ chen chúc mà tới. Tựa hồ, cũng không lỗ, tư tưởng đánh kết, trong lúc nhất thời không cách nào vuốt thuận, Trầm Tĩnh liền lâm vào xoắn suýt bên trong, thẳng đến rạng sáng 4-5 điểm. Buồn ngủ đến thực sự không được, mới miễn cưỡng dập tắt trong đầu suy nghĩ, nặng nề ngủ thiếp đi. Nhưng không ngủ mấy giờ, mơ mơ màng màng ở giữa, lại bị người cho làm tỉnh lại. Mở mắt xem xét, thấy là Du Huyền, Trầm Tĩnh ngáp dài nói, mấy giờ rồi? 8:30. Du Huyền trả lời, mới 8:30, ngươi gọi ta làm gì? Đi ra, ta lại ngủ một lát. Ngủ cọng lông a, mau dậy, đây là phòng ta, chính mình về phòng ngươi thiếp đi. Du Huyền nói, đúng nga, đây là phòng ngươi, bất quá ngủ một chút sẽ chết sao? Ngươi tối hôm qua ngủ phòng ta, ta đều không nói gì. Trầm Tĩnh bất mãn lầm bầm một tiếng nói, đúng rồi, hôm qua trong nhà gặp trộm, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem ngươi đồ vật mất đi không có. Du Huyền ngẩn người, vội vàng trong phòng lục lọi lên. Sau một lúc lâu, nàng mới có hơi tố chất thần kinh mà nói, ta cũng không có gì a, trọng yếu đồ vật đều mang theo trong người đâu. Đúng, ta tối hôm qua là làm sao trở về? Ngươi dẫn ta trở về. Ngươi nặng như vậy, ta nào có khí lực lớn như vậy. Đó là, ta nam thần đưa ngươi trở về. Giang Bác a, cái kia hắn là làm sao tặng a? Vịn ta, vuốt ve ngươi, thật sao? Du Huyền trước mắt hơi hơi lóe lên, cau mày lông mày nói, thế nhưng là, ta làm sao một chút ấn tượng đều không có, ngươi sẽ không gạt ta a? Muốn tin hay không, ngươi lúc đó say đến cùng lợn chết, không sai biệt lắm. Đương nhiên không có ấn tượng, tin tin tin, đã ngươi nói là, cái kia chính là đi. Không qua, Du Huyền mày liễu trao lên, hồng nhuận phơn phớt khóe miệng nhếch lên mê người độ cong. Hỏi, hắn ôm ta thời điểm, có hay không đối với ta làm qua cái gì à? Người suy nghĩ nhiều, người ta căn bản liền sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đừng đem tất cả mọi người nghĩ đến giống như người bẩn thỉu. Trầm tĩnh liếc mắt, Du Uyển theo túi sách của mình bên trong, lấy ra tối hôm qua Giang Bắc tặng cái kia chiếc hộp màu đen. Mở ra về sau, từ đó lấy ra một cái khảm nạm lấy kim cương cùng giọt nước hình lam bảo thạch dây chuyền. Thật xinh đẹp, cái này dây chuyền cũng quá phối ta đi. Du Uyển đeo lên sợi dây chuyền này về sau, trái xem phải xem, tâm lý hoan hỉ, bất chi bất giác cũng tại Trầm Tĩnh trước mặt khoe khoang một thanh. Trầm Tĩnh bĩu môi nói, đi ngươi, một sợi dây chuyền mà thôi. Thối khoe khoang cái gì đây? Ta Tiểu Tĩnh tĩnh ghen. Tới tới tới, để tỷ thật tốt an ủi phía dưới ngươi. Nói, Du Uyển liền muốn dùng chính mình bóng đi mộng Trầm Tĩnh đầu. Trầm Tĩnh mặt đen lên đẩy ra nàng. Ngươi đủ a, đừng làm rộn, nhớ tới một kiện chính sự. Muốn cùng ngươi nói xuống. Nói, cái gì chính sự? Tối hôm qua gặp trộm về sau, cảnh sát tới qua trong nhà, bất quá không có cách nào xác định người hiềm nghi là ai. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, đối phương khẳng định có biện pháp có thể mở ra nhà chúng ta cửa. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái kia đi đổi đem khóa. Du Uyển cau mày nói, đổi cái gì khóa a? Liền không thể đổi chỗ không? Đổi chỗ ở a? Ai? Tìm nhà phiền toái nhất. Nhà sự tình, ngươi không cần lo lắng. Ta có biện pháp. Trầm Tĩnh cười thần bí. Biện pháp gì? Ngươi tìm tới địa nhi. Đúng vậy a, mà lại còn không chỉ một chỗ nha. Thật hay giả? Du Uyển một mặt không tin. Đương nhiên là thật. Trầm Tĩnh cười đắc ý, nắm chặt lấy ngón tay nói. Ngân Thái Trung Tâm, Hương Thơm Vườn, Lộc Hồ, Trong Biển Vàng Tâm, Hoa Thương Trung Tâm Tài Chính, Rừng Sông Hoa Viên, Bình Hồ Nam Uyển, những địa phương này đều có thể. Ngươi nói một chút, ngươi muốn ở chỗ nào? Du Uyển trừng lớn xinh đẹp ánh mắt, giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy biểu muội. Đầu óc ngươi nước vào đi, dọn đi những địa phương này ở. Một tháng tiền thuê nhà thiếu đi 20.000 khối, ngươi có thể chi xuống tới sao? Ngươi điên rồi đi. Yên tâm đi, những phòng ốc này đều là ta Nam Thần. Hắn biết hai ta tình huống, sẽ không cần giá cao. Mà lại, ta đoán chừng thì coi như chúng ta cho hắn tiền, hắn cũng lớn tổng thể không muốn. Dù sao người ta cũng không thiếu chúng ta điểm ấy tiền thuê nhà phí. Trầm Tĩnh cười hì hì nói. Cái gì? Du Uyển mộng phía dưới. Ngươi nói, những phòng ốc này đều là Giang Bác. Đúng vậy a, tối hôm qua cùng hắn trò chuyện lên chuyện này, hắn liền nói để cho chúng ta tuyển, muốn ở chỗ nào cũng được. Ngươi không có gạt ta a? Lừa ngươi là chó, nếu là không tin, chính ngươi gọi điện thoại hỏi hắn. Vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút. Du Uyển nghĩ nghĩ, liền trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm Giang Bác điện thoại. Điện thoại đối diện truyền đến Giang Bác rất có từ tính thanh âm. Buổi sáng tốt lành, gọi điện thoại có chuyện gì sao? Cái kia, hôm qua ta không cẩn thận uống nhiều quá. Cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà á. Du Uyển thanh âm cùng Trầm Tĩnh lúc nói chuyện ôn nhu không ít. Nghe được Trầm Tĩnh ở một bên mắt trợn trắng, thầm mắng biểu tỷ giả vờ chính đáng. Rõ ràng cũng là cái đại thô kệch, nhất định phải trang thục nữ. Thật là dối trá. Chuyện nhỏ. Giang Bác bật cười lớn. Ta nghe Yên Tĩnh nói chuyện phòng ốc, ngươi có thể giúp chúng ta? Có thể à? Trầm Tĩnh không phải nói muốn thương lượng với ngươi ở chỗ nào à? Các ngươi thương lượng xong sao? Ếch, chúng ta đang thương lượng. Bất quá, cái này có thể hay không quá đã làm phiền ngươi. Không phiền phức. Ta nhà nhiều, thủ hạ hơn mấy chục bộ, bình thường cũng không người ở. Các ngươi phải ở lời nói, tùy tiện tuyển một bộ vào ở đi là được. Không nhiều chút chuyện, Giang Bác cười nói, hơn mấy chục phòng nhỏ. Du Huyền kém chút đều nghe ướt. Quả nhiên là người giàu có. Quả nhiên là kẻ có tiền. Quả nhiên là cao phú soái a. Hai nữ hiện trường thương nghị một phen về sau. Du Huyền lại đối Giang Bác nói. Ta cùng Yên Tĩnh lại thương lượng một chút. Quyết định đi Hương Thơm Vườn ở. Có thể sao? Các ngươi muốn ở Hương Thơm Vườn? Giang Bác thanh âm hơi kinh ngạc. Tựa như bên kia cách ta đi làm địa phương tương đối gần. Bất quá, muốn là không thể lời nói. Quên đi, có thể là có thể. Nhưng các ngươi xác định sao? Xác định, được, thì Hương Thơm Vườn đi. Vậy các ngươi hai ngày này tranh thủ thời gian chỉnh đốn xuống đồ vật. Trực tiếp rời đi qua là được. Bên kia cái gì đều là đầy đủ hết. Được rồi, cảm ơn ngươi rồi. Không khách khí. Sau khi cúp điện thoại, Du Huyền nhẹ nhàng thở ra. Trầm Tĩnh vội vàng hỏi thăm. Thế nào, ta nam thần nói thế nào? Hắn đồng ý, để cho chúng ta tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Hai ngày này thì dọn đi Hương Thơm Vườn. Du Huyền trả lời. Chậc chậc, Hương Thơm Vườn a đây chính là. Ta nghe nói nơi đó nhà đều là biệt thự. Một bộ tốt mấy ngàn vạn đâu. Sửa sang đến cùng hoàng cung một dạng, hắn lại cứ làm như vậy giòn để cho chúng ta ở. Không hổ là ta thích nam nhân, đại khí đại khí, Trầm Tĩnh hưng phấn nói. Nói, Trầm Tĩnh nghĩ đến tối hôm qua cùng Giang Bác trò chuyện. Lại khiêu mi đối biểu tỷ nói, uy, ta hỏi ngươi a, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Nói chuyện không đầu không đuôi. Đúng đấy, liên quan tới ta nhà nam thần, ngươi thế nào nghĩ a? Đến cùng muốn hay không phao hắn rồi? Ta cũng không biết, Du Huyền thần sắc có chút phức tạp, cúi đầu mắt nhìn cổ mình trượt nhập trong cổ áo dây chuyền. Khẽ cắn môi, ta đối với hắn rất có hảo cảm, nhưng còn không cách nào phán đoán hắn đối với ta là cái dạng gì cảm giác. Cùng ta trước kia nói qua một dạng. Nam nhân này, rất trơn chuồn mất, Trầm Tĩnh không để lại dấu vết dẫn đạo nói. Giả dụ, ta nói là giả dụ a. Hai người có một ngày làm rõ quan hệ về sau. Hắn không cho ngươi làm bạn gái của hắn. Cảm thấy ngươi làm tình nhân của hắn so sánh phù hợp. Ngươi sẽ làm sao? Du Huyền đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Lộ ra mị thái mọc thành bụi. Nói. Đương nhiên là đáp ứng hắn á, cút, đừng nói giỡn, ta chăm chú, Trầm Tĩnh nắm chặt nàng nhất trảo, ta cũng không biết, loại sự tình này nhìn tình huống đi, nếu như hắn thật tốt với ta, cũng thật thích ta, ta đối với hắn cũng thích đến không cách nào tự kềm chế. Thật có khả năng vì hắn mà đổi mới phòng tuyến cuối cùng, làm ra một số hủy tam quan sự tình tới. Du Huyền nhún vai một cái nói, có điều, chuyện tương lai ai biết được, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, trước qua tốt hiện tại đi. Đúng vậy a, chuyện tương lai ai biết được. Trầm Tĩnh nghe vậy như có điều suy nghĩ, híp mắt thì thào nói nhỏ một tiếng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.